nghiêm mặt tránh né tầm mắt hắn, cười. Tôi biết, có một ngày hai bộ lạc chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Lời Thu Nghệ chính là lời khẳng định. Tôi biết. Thu Nghệ đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Nghiêm mặt vốn muốn tránh nhưng lại nhẫn nhịn. Thu Nghệ nghiêng đầu kề mũi vào sát cổ Nghiêm mặt cọ nhẹ. Làm một lần với tôi đi. Nghiêm mặt cứng họng, tên thanh niên này kề gần hắn quá, gần đến mức hắn có thể cảm giác rõ nơi nào đó đang mang dục vọng không hề che giấu của người nọ. Hết chương 589. Chương 590. Học viện có chuyện. Trong lòng bàn tay Đinh Ninh và Đinh Phi xuất hiện quả cầu lửa, cả hai tức giận trừng Thù Nghệ, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hắn. Thù Nghệ cảm thấy đám hộ vệ này thật là chuyện bé xé ra to, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, chứ có phải cướp người đâu, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy. Nghe mặt vỗ vỗ lưng người thanh niên, dịu dàng nhưng kiên định mà đẩy hắn ra. Xin lỗi, A Chiến sẽ nổi bão mất. Hơn nữa, tôi ứng phó với một mình anh ấy cũng đã có chút không nổi rồi. Anh biết đó, anh rất cường tráng, cũng rất giỏi. Khi Nghiêm mặt nói ra mấy chữ cuối, vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí má còn không có vệt đỏ nào. Người yêu nhỏ cái gì cũng tốt, nhưng vừa lên giường liền biến thành gia súc. Cái đó chỉ có người yêu là hắn đây mới biết khổ thế nào. Nhất là khi đối phương có tới 5 hệ dị năng, mấy trò chơi nho nhỏ như tăng thêm độ cứng, thay đổi hình dạng, nở hoa trong cơ thể, hạt giống ấm áp phun trào khắp thân, dây leo trói chặt, vân vân và vân vân, tóm lại là rất đa dạng, thật sự không kể hết. Nghe mặt dư đủ loại rèn luyện mà da mặt đã dày hơn xưa 3 tấc. Hắn có thể dùng 100 phương pháp khác nhau để cự tuyệt Thù Nghệ mà không làm đối phương bị tổn thương. Nhưng nghĩ đến việc khi gia súc nuôi trong nhà phát điên thì sẽ có sức chiến đấu lũy thừa N. Nghiêm mặt không muốn chết trên giường nên chỉ có thể nói thẳng như vậy. Vẻ mặt của Thù Nghệ có chút rạn nứt, cái kiểu cầu hoan với người mình thích. Kết quả lại nghe người mình thích nói là đã được đút no lắm rồi, không muốn ăn bên ngoài đâu. Còn khen bạn đời của mình cường tráng và rất giỏi, các giống đực khác đều kém cỏi hơn. Thật sự rất đã kích tự tôn của đàn ông. Tôi sẽ khiến cậu thỏa mãn, tôi sẽ tốt hơn cả hắn. Bất cứ một người đàn ông nào khi gặp phải chuyện này cũng không thể lùi bước, mà càng phải chứng minh bản thân. Cho dù những người này khi đối mặt thì nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, nhưng sau lưng bọn họ sẽ nỗ lực hết sức. Nghe mặt rất muốn nói rằng tôi không muốn được thỏa mãn chút nào, tôi khá thích việc thỏa mãn người khác hơn, nhưng sợ đầu óc Thù Nghệ lại thật sự bị chuột rút, đồng ý nằm xuống cho hắn thỏa mãn, hắn liền sửa miệng. Cửu Nguyên có quy tắc, người đã có bạn đời không được phép yêu đương vụng trộm. Tôi là tư tế định ra quy tắc, càng không thể phá kỷ luật, mà quan trọng nhất là tôi không muốn phản bội A Chiến. Cậu thanh niên này là một người vô cùng trung trinh với bạn đời. Vì sao bạn đời của cậu ta lại không phải mình? Thù Nghệ cảm thấy có một ngọn lửa dâng lên, làm hai mắt hắn phát đỏ. Bản thân hắn vốn không phải người sẽ tuân theo quy tắc này. Khi nghe những lời đó, ham muốn chiếm hữu đối phương trong hắn lại càng nặng. Nhưng hắn không tiến thêm một bước. Hắn nhìn ra được từ trong mắt Nghi Mặt, đối phương thật sự không chút dục cử còn nghe nào. Cậu ta thật sự không muốn. Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân mà hắn từ bỏ. Từ nhỏ hắn đã được nhận sự giáo dục, muốn có cái gì thì cướp lấy nó. Bây giờ không cướp được thì sau này cướp. Hắn muốn ai thì sẽ không quan tâm tới ý nguyện của đối phương. Nhưng thủ lĩnh Cửu Nguyên và bản thân Nghiêm Mặt đều vô cùng cường đại. Bây giờ khả năng hắn có thể đạt được mục đích không lớn, nên chỉ có thể từ bỏ, tạm gác lại sau này. Nghiêm Mặt thấy sự ham muốn nóng bỏng và điên cuồng trong mắt Thù Nghệ đang chậm rãi hạ xuống, còn tưởng rằng đối phương đã từ bỏ. Vì tâm tình vui vẻ nên đi một đường vòng tiễn hắn về đến tận chỗ ở, sau đó mới tiếp tục đi đường của mình. Lúc này Nghiêm Mặt không biết, bởi vì hắn quá trung trinh với Nguyên Chiến mà lại có thêm một người theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt, có muốn quẳng cũng quẳng không được. suốt đời đều xem việc cướp lấy hắn như mục tiêu cao nhất trong cuộc đời, còn việc giúp cho bộ lạc mạnh lên chỉ là nhân tiện. Nhờ cái động lực thúc đẩy có thể so với năng lượng hạt nhân này, Thù Nghệ đã nhanh chóng trưởng thành đến mức là một trong những chiến sĩ thần huyết cấp cao cực kỳ ít có thể sánh vai được với Nguyên Chiến. Mà mối quan hệ giữa Đến Việt và Cửu Nguyên bởi vì sự ràng buộc kỳ lạ của các lão đại hai bên mà trở thành một thứ gì đó rối như tờ. Nguyên Chiến mỗi lần hồi tưởng lại quá trình quen biết với Thù Nghệ đều vô cùng hối hận vì khi đó không nhân lúc trên đường về mà xử lý đối phương. Nếu không phải thằng Cửu Nguyên đang vừa lúc xảy ra một chuyện cực kỳ gay go, thì khi hắn nhận được tin báo cáo sẽ thật sự rất muốn làm như vậy. Lại nói tới hiện tại, Nguyên Chiến trong cuộc họp nhận được hai tin tức. Cái đầu tiên, thủ lĩnh thị vệ của hắn tới nói thầm vào tai hắn, Tư Tế đại nhân bị Thù Nghệ của Đỉnh Việt chặn đường. Tên khốn kia dám ôm lấy Tư Tế đại nhân, còn nói với Tư Tế đại nhân rằng hãy ngủ cùng hắn. Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy khó mà chịu đựng được, hận không thể gọi nhân mã tới bắt hết toàn bộ đám người Đến Việt đó lại giết chết rồi treo lên tường thành. Đám người đến từ bên ngoài đó vậy mà còn dám mơ tưởng đến Tư Tế đại nhân của bọn họ, quả thật đã khiêu chiến về điểm mấu chốt của tất cả người Cửu Nguyên. Nguyên Chiến thật sự nổi sát tâm với Thù Nghệ, nhưng lại vì được Tư Tế đại nhân nhà mình khen, liền khoái tới mức mặt mày hớn hở, làm thế nào cũng không kìm được cảm giác xuân tình nhộn nhạo, chọc cho đám người Nguyên Băng nhiều lần trừng hắn. Lần thứ hai, thủ lĩnh thị vệ tới truyền tin mà trong giọng nói la hàm chứa tức giận. Tuy Tư Tế đại nhân cử tuyệt tên Thù Nghệ kia, nhưng vẫn đi cùng hắn đến chỗ hắn ở. Trong đầu Nguyên Chiến lập tức xuất hiện một giọng nói, một cái kiên quyết không tin rằng bạn đời của mình sẽ phản bội mình, còn một cái thì liều mạng chu chéo báo rằng bạn đời đi ngủ với tên đàn ông khác, còn nghĩ cái gì nữa, trực tiếp đánh giết qua. Tin tức thứ ba còn chưa kịp truyền tới thì Nghi Mặc đã đến. Nghi Mặc biết Nguyên Chiến sắp xếp tai mắt ngầm bên người hắn, không phải hộ vệ mà là các thị vệ ven đường hoặc người hầu, vân vân. Những người này một khi nhìn thấy Tư Tế đại nhân bị ai đó dây dưa hoặc xảy ra bất cứ chuyện bất thường gì, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất báo lên. Vừa rồi việc Thù Nghệ chặn đường, bao gồm cả đoạn đối thoại giữa hai người không hề tránh khỏi tầm mắt của những người khác. Người khác nhìn thấy và nghe được cũng không có gì lạ. Cho nên, khi Nghi Mặc tiến vào sảnh nghị sự, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt u oán của Nguyên Chiến bắn tới mình như phi đao. Liền buồn cười nhưng cố ý làm như không thấy, còn cố tình dừng bước nói chuyện với Nguyên Bằng trong chốc lát. Nguyên Chiến bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy. Em có gan thì chúng ta lên giường mà tính sổ. Nguyên Bằng hơi liếc đến gương mặt như có chút vặn vẹo chỉ trong nháy mắt của thủ lĩnh nhà mình, nhưng lúc nhìn kỹ lại thì phát hiện đối phương vẫn rất bình thường, cũng đang thương lượng với một trưởng minh phụ trách công việc hậu cần của Cửu Nguyên. Nghi Mặc cảm thấy nguy hiểm, dù vẻ mặt của Nguyên Chiến lúc này rất bình thường, ngay cả sự u oán trong mắt cũng đã thu lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm. Dương mắt nhìn, hắn bỗng cảm thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ở chủ vị không giống người nữa, mà càng giống một con mãnh thú hồng hoang xưng bá thiên hạ, còn là mãnh thú đang trong thời kỳ động dục. Nghi Mặc vỗ vỗ mặt, tập trung vào chuyện chính, còn một đống chuyện chưa làm đây. Tư Tế đại nhân tới, tất cả mọi người đứng dậy chào, Nghi Mặc đi lên chủ vị, sóng vai ngồi xuống với Nguyên Chiến. Cuộc họp vẫn tiếp tục. Từng nhóm người tiến vào, rồi lại từng nhóm người rời đi, Cửu Nguyên đang trong trạng thái chiến đấu, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chuyển thành chuẩn bị chiến đấu và nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trời đã sáng, Nghi Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc mình đồng ý với Thù Nghệ sẽ đi tiễn hắn. Nguyên Chiến đương nhiên cũng biết Thù Nghệ sẽ rời đi vào sáng nay, nên nghiêm túc nghĩ xem có nên cướp rồi giết hắn trên đường về không. Đề tài thảo luận chuyển sang vấn đề quan trọng nhất hiện nay của Cửu Nguyên xảy ra ở khắp nơi. Một trưởng minh bình tĩnh nói, thủ lĩnh, Tư Tế đại nhân, người mới tới có quá nhiều, lương thực dự trữ của toàn thành chỉ còn đủ để tất cả mọi người ăn trong nửa tháng. Tranh vừa gấp gáp trở về, nói, Thức ăn của chiến sĩ có thể giải quyết ngay tại chỗ. Có chiến sĩ thần huyết, việc săn thú trong mùa đông sẽ không quá khó khăn như trước kia. Chiến sĩ tộc người cá cũng có thể giúp chúng ta bổ sung một phần cá. Chỉ cần chiến sĩ điều khiển thực vật có thể dùng rau quả để trao đổi. Vừa lúc bữa trước, Mặc đã trị liệu cho đại vương tử của Mộc Thành. Mộc Thành vì đế cảm ơn mà tặng cho chúng ta 20 người am hiểu việc gieo trồng. 20 người này nhất định đều có năng lực điều khiển thực vật. Tôi sẽ phân vài người qua đó. Nguyên Chiến đồng ý với đề nghị của Tranh rồi hỏi Tranh, có phải Thâm Cốc và Đáp Đáp còn ở bên bìa rừng không? Tranh trả lời, Đáp Đáp đã dẫn binh trở lại, Thâm Cốc thì ở lại biên giới rừng Vượng Đỏ. Anh ta sẽ đợi đến mùa xuân năm sau. Có phải chúng ta nên thành lập một tòa thành mới ở Ma Nhĩ Càng không? Nguyên Chiến ngầm đồng ý. Chờ người mới tới khỏe mạnh lại thì đưa tách bọn họ và các chiến sĩ ra, phái 1/3 sang Ma Nhĩ Càng chiếm lĩnh, 1/3 phái tới Bình Nguyên Nguyên Tế. Thành Nguyên Tế chỗ hào về sau sẽ không còn yên bình nữa. Tranh hiểu rõ, tuy chiến tranh với Hữu Giác Nhân đã kết thúc, nhưng đối với Cửu Nguyên thì chỉ mới là bắt đầu, sau này Cửu Nguyên sẽ phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Nguyên Chiến nghe một Trường Minh báo cáo số liệu tỉ mỉ xong, nói, trước khi chia đội, bảo Thâm Cấp và Sơn Tiêu hợp tác giải quyết vấn đề thức ăn trước. Nếu Sơn Tiêu không đồng ý cho chúng ta săn thú trong rừng Vượng Đỏ, thì bảo Thâm Cấp băng qua sông, đến dãy núi Hoàng Tinh ở đối diện để tìm thức ăn. Đáp Đáp có thể giao lưu với các loại thú, chờ khi gã về tôi sẽ bảo gã dẫn người trồng trọt đi trợ giúp cho Thâm Cốc. Nếu có thể thuyết phục được Sơn Tiêu và thủ hạ của nó cùng hỗ trợ đi săn thì càng tốt, chúng ta có thể chia một nửa con mồi cho chúng nó. Được. Tranh dùng dây thừng buộc lại quyển sổ ghi chép nhỏ của mình. Nguyên Chiến lại nói, anh nhớ báo cho Thâm Cốc, bảo anh ta chú ý tới thuyền và toàn quy mà Ma Nhĩ Càng để lại. Về sau phần lớn việc vận chuyển thức ăn và vật tư của chúng ta đều dựa vào nó. Tranh ghi nhớ. Săn thú trong rừng cũng là một cách, nhưng không thể trông cậy quá nhiều. Nghe Mặt ngắt lời, động thực vật trong rừng núi bao gồm các côn trùng đều không dễ chọc. Chúng ta có chiến sĩ thần huyết, vậy chúng nó cũng có dị năng. Nguyên Chiến nhíu mày. Tuy chúng ta có chiến sĩ điều khiển thực vật, có thể khiến cây lương thực nhanh chóng trưởng thành và được ủ chín. Nhưng tôi nhớ rõ em đã nói nếu đất đai bị sử dụng quá độ thì sẽ khiến đất trở nên cằn cỗi, thậm chí là hoàn toàn biến thành cát. Là như thế, nhưng đây là thời kỳ đặc biệt. Trước hết cứ vượt qua khoảng thời gian này đã. Nhưng tới mùa xuân năm sau, những người mới tới sẽ phải đưa đến vùng khai hoang. Dân cư thành Cửu Nguyên chúng ta cách mật độ bão hòa còn sớm lắm. Trước mắt vẫn là trạng thái đất nhiều người ít. Nếu không được nữa, tôi có thể dùng năng lượng sinh mệnh để ủ chín thực vật. Như vậy, có lẽ không cần phải tiêu hao độ phì nhiêu của đất. Không được, không thể chuyện gì cũng cần tới năng lượng sinh mệnh của em. Nguyên Chiến không vui. Khi gieo trồng chỉ cần luân phiên thay đổi đất là có thể tránh được vấn đề hao mòn độ phì nhiêu. Tôi có thể mang theo một ít chiến sĩ điều khiển thực vật ra nơi xa mà thúc đẩy cho thực vật sinh trưởng. Mà ở Ma Nhĩ Càng và Bộ Lạc Hoàng Tinh có không ít nơi là đất hoang. Lương thực được ủ chín đến lúc đó sẽ do tộc người rắn hỗ trợ vận chuyển về. Quyết định như vậy đi, tôi sẽ đi một chuyến với bọn Đáp Đáp tới Ma Nhĩ Càng. Chuyện lương thực em không cần lo lắng. Nghi Mặt bị đẩy về. Được rồi, anh giỏi, giao hết cho anh, tôi không làm phiền. Đám người Tranh và Mục Trường Minh phát hiện ra giữa hai vị lão đã có gì đó khác thường, tất cả đều rất sáng suốt mà giữ im lặng. Ô Thần ho khan một tiếng, đánh bảo nhắc nhở một câu. Chúng ta không chỉ thiếu lương thực mà còn thiếu than đá và thảo dược. Than đá đã sắp xếp chiến sĩ không chế đất dẫn người đi khai quật, thảo dược cũng có thảo đinh tìm người trồng và thúc đẩy sinh trưởng được rồi. Cái còn muốn nói không phải là cái này, mà là cái gì? Hai vị lão đã chăm miệng một lời hỏi. Ô Thần có hơi do dự, nói, là mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường. Trước mắt bởi vì đang trong thời gian chiến tranh, mâu thuẫn vẫn chưa quá rõ. Có chuyện gì đều bị áp xuống, nhưng học sinh trong học viện chiến mặt đã vì thế mà náo loạn rất nhiều lần. Nguyên Chiến là người đầu tiên phản ứng. Loạn từ lúc nào? Ai cầm đầu? Tại sao? Nghi Mặt lại nghĩ, rốt cuộc cũng tới, hắn đã biết vấn đề này sẽ bùng nổ, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy. Mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường vẫn luôn tồn tại, cũng không có cách nào bỏ qua. Các quy tắc mà hắn đặt ra đã làm giảm bớt loại mâu thuẫn này, nhưng bản chất của nó vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt là khi cửu nguyên còn chưa kịp tiếp thu và giải quyết vấn đề này mà gặp phải chiến tranh, địa vị cùng tầm quan trọng của chiến sĩ thần huyết sẽ được nâng cao thêm một bước. Tuy người thường cũng có thể trợ giúp khi chiến tranh xảy ra, nhưng dù sao người được bảo vệ vẫn chiếm đa số. Người thường cảm thấy phúc lợi và đãi ngộ của chiến sĩ thần huyết đều tốt hơn mình, ngay cả khi thức ăn ít đi cũng cung cấp cho chiến sĩ thần huyết trước hết. Mà người thường bọn họ thì liều sống liều chết cũng không bằng được chiến sĩ thần huyết. Chiến sĩ thần huyết lại cảm thấy mình mạo hiểm tính mạng ở bên ngoài, xông vào nguy hiểm chém giết, mà người thường lại chỉ cần trốn ở nơi an toàn, trốn trong thành ấm áp mà ăn ăn uống uống và hưởng thụ là được. Còn muốn có đãi ngộ giống mình dựa vào cái gì? Mà việc nghi mặt tôn trọng và nhân từ đối với nô lệ cũng làm các chiến sĩ thần huyết, bao gồm cả người thường có ý kiến. Vốn dĩ kẻ nên chém giết ở tiền tuyến phải là nô lệ, hiện giờ lại được bảo vệ phía sau, dựa vào cái gì? Hơn nữa, người đến từ bên ngoài tăng lên nhanh chóng, các quan niệm ngoại lai cũng đang đánh vào các quy tắc của cửu nguyên. Còn có những đồng minh vô liêm sĩ đang âm thầm dụ dỗ các chiến sĩ thần huyết của cửu nguyên. Những chiến sĩ thần huyết lập công cảm thấy mình hẳn nên có được nhiều hơn. Chiến sĩ thần huyết của các thế lực khác có thể có được một đống nô lệ hầu hạ. Ngày nào cũng có thể ngủ với vô số tuấn nam mỹ nữ và hưởng thụ các loại đặc quyền. Vì sao bọn họ lại không thể? Mơ hồ, Nghi Mặc thậm chí còn cảm thấy vấn đề này rất có thể có liên quan đến việc hai hành động của hắn trước đó không được sách hướng dẫn thưởng phạt gì. Chẳng lẽ đây là một vấn đề liên kết? Nhưng Vu Quả đã ra đời, đánh đuổi Hữu Giác Nhân, mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường, ba cái này có liên quan gì đến nhau? Đổi góc độ suy nghĩ khác đi. Cây non nhảy ra, ngồi trên kệ sách mà đung đưa cọng rễ thật dài. Nghi Mặc rất biết nghe lời phải mà đổi một góc độ khác. Hắn nghĩ, nếu không giải quyết được mâu thuẫn sau, vậy cửu nguyên sẽ như thế nào? Hắn sẽ biến thành như thế nào? Nếu không giải quyết được cái mâu thuẫn sau... Đầu tiên, chiến sĩ thần huyết cấp trung và cấp thấp của cửu nguyên sẽ bị người của các thế lực khác câu đi hơn phần nữa, đặc biệt là những người mới tới hồi thu. Bọn họ vốn có địa vị không thấp, đã quen hưởng thụ, nhưng sau khi gia nhập cửu nguyên lại chỉ có thể là một chiến sĩ bình thường, hưởng đãi ngộ giống như người thường, càng không thể tùy ý làm bậy, chỉ sợ nếu dụ dỗ thêm một chút, bọn họ sẽ lập tức chủ động xin đi. Mà trong các chiến sĩ cấp cao, chỉ cần trả đủ giá cũng không phải không thể thu mua, dù sao vẫn có không ít người phản đối chế độ không có nô lệ và một vợ một chồng của cửu nguyên, chẳng qua là không dám lớn tiếng nói ra mà thôi. Tiếp theo, hai bên rối loạn, quyền uy của thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên sẽ bị nghi ngờ, sự ổn định cũng bị lay động. Nếu tập thể chiến sĩ thần huyết yêu cầu nâng cao đãi ngộ, các lãnh đạo cấp cao nên xử lý như thế nào, hoặc là nói hắn và nguyên chiến nên xử lý như thế nào? Thứ ba, nếu chiến sĩ thần huyết cảm thấy bất công, sau này khi bọn họ săn thú, chiến đấu hay tham gia các hoạt động khác đều chống cự một cách tiêu cực, người bị thiệt chắc chắn là toàn thể cửu nguyên. Thứ tư, nếu người thường cảm thấy bất công, đa số trong bọn họ có lẽ không dám gây sự quá mức, nhưng hậu quả của việc lòng mang oán hận rất đáng sợ. Sự sinh sôi và phát triển của cửu nguyên sẽ chậm lại, thậm chí là trì trệ không tiến. Thứ năm, bởi vì sự đặc biệt của chiến sĩ thần huyết, người thường sẽ hâm mộ chiến sĩ thần huyết, sẽ sinh ra hy vọng với chiến sĩ thần huyết. Như vậy, trong một gia đình, con cái có đứa là chiến sĩ thần huyết, có đứa là người thường, gia trưởng nhất định sẽ hành xử bất công. Vậy mối quan hệ giữa anh chị em liệu có tốt hay không? Khi sự đố kỵ và oán hận giữa người thường với chiến sĩ thần huyết ngày càng sâu... Thủ lĩnh, chư vị đại nhân, Lê tiên sinh có chuyện gấp xin cầu kiến, học viện đã xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài đại sảnh truyền đến tiếng gào nôn nóng. Dòng suy nghĩ của Nghi Mặc bị cắt ngang, hắn còn chưa kịp nghĩ đến mối liên hệ giữa ba vấn đề. Người chiến giơ tay, thị vệ mở cửa, dẫn người vào. Có lẽ người nọ đã chạy suốt một đoạn đường, dù trời lạnh nhưng đầu lại đầy mồ hôi. Ô Thần nhận ra đối phương, kinh ngạc đứng dậy. Lê tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Sao thầy lại tới? Lê tiên sinh hành lễ với hai người trên chủ vị, khuôn mặt anh Tuấn đã gấp đến độ tái nhợt, vội vàng nói. Chư vị đại nhân, học viện đã xảy ra chuyện, bọn nhỏ đánh nhau. Tô Môn tới sớm để đi học bị bao vây và tấn công, thị vệ của nó đánh chết một đứa bé. Cái gì? Tất cả mọi người đứng bật dậy, tức giận dâng lên từ đáy lòng nghiêm mặt, lại dám ra tay với Tô Môn. Lê tiên sinh lau mồ hôi, lo lắng và sốt ruột không thôi. Càng tệ hơn là cha của đứa trẻ bị đánh chết là con trai trưởng của tộc trưởng tộc Biên Khê. Hiện giờ tộc Biên Khê đã nhận được tin rất nhiều chiến sĩ tộc Biên Khê xông vào học viện, nói là muốn giết chết Tô Môn và thị vệ của nó, báo thù cho cháu trai của tộc trưởng. Này thật đúng là tình huống tệ đến không thể tệ hơn. Hết chương 590. Chương 591. Hỗn loạn ở học viện chiến mặt. Diệp Tinh và Tác Vũ mặt mày xanh mét, hai người bọn nó cũng giống như Ô Thần, trên danh nghĩa là học sinh năm 3 và năm 4 của học viện, nhưng đồng thời cũng đảm đương việc dạy thay giáo viên. Các giáo viên của học viện này hầu như đều như thế, vừa học vừa dạy những gì mình biết cho người khác. Khi cuộc chiến với hữu giác nhân vừa kết thúc, những ai thích học viện như Diệp Tinh và Tác Vũ đều cho học sinh đi học lại vào ngày hôm sau. Tô Môn cũng đi theo bọn nó. Kết quả còn chưa bắt đầu học thì Tô Môn đã gặp chuyện. Bọn nó nghe được tin đã chạy tới, muốn ngăn chặn hỗn loạn này, nhưng số học sinh quá nhiều, hơn nữa còn có người tộc Biên Khê chạy tới. Hai đứa nhỏ nhất thời không áp được. Mà các giáo viên dạy thay khác cũng giống như học sinh chia làm ba phe. Một phe đứng về phía tộc Biên Khê, yêu cầu nghiêm trị phải giết hữu giác nhân, còn muốn đuổi tất cả bọn họ ra khỏi cửu nguyên, bao gồm cả Tô Môn. Nhân số bên phe này là nhiều nhất, không tính người tộc Biên Khê nhưng cũng đạt tới 3/4 số học sinh. Còn lại 1/4, một nửa thì sống chết mặc bay, một nửa thì hưởng ứng lời kêu gọi của Diệp Tinh và Tác Vũ muốn áp trận hỗn loạn trước, nhưng nhân số quá ít, đến bây giờ vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Chờ khi tộc Bạch Giác bên kia đồng ý dùng chiến đấu để giải quyết vấn đề với tộc Biên Khê, người muốn ngăn cản trận hỗn loạn cũng trầm mặc. Nếu người tộc Bạch Giác tự đồng ý thì bọn họ cũng không thể xen vào việc của người khác. Diệp Tinh và Tác Vũ muốn hỏi Tô Môn đến tột cùng là sao, nhưng Tô Môn lại không nói gì cả. Người Bạch Giác lại bảo vệ nó chặt chẽ, muốn tới gần cũng khó. Đối với Tô Môn, Diệp Tinh và Tác Vũ không có ác cảm, nhưng nếu nói là thích thì cũng không hẳn, dù sao bọn nó vẫn chưa được tiếp xúc nhiều với nhau. Nhưng vì cùng là đệ tử của sư phụ nên khi đối xử với nó đương nhiên cũng có nhiều sự quan tâm hơn. Theo lý thuyết thì đây là ngày đầu tiên Tô Môn đi học. Trường học lại có chế độ quản lý nghiêm khắc, dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện tồi tệ như vậy. Nhưng sự tình đã xảy ra. Khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dẫn người chạy tới học viện, chiến sĩ tộc Biên Khê đã đánh nhau với hộ vệ của Tô Môn. Đám học sinh lớn lớn bé bé cùng các giáo viên mơ hồ chia làm ba phe mà vây xem. Có không ít người họ hét cổ vũ, tiếng cổ vũ hầu như nghiêng về phía tộc Biên Khê. Tàn Diệp và các chiến sĩ cùng thần thể Bạch Giác bảo vệ Tô Môn rất chặt chẽ, trên mặt đầy vẻ tức giận. Lê tiên sinh lau mồ hôi. Cũng may, hỗn chiến cuối cùng cũng kết thúc, vừa rồi tất cả mọi người đều đánh như phát điên. Sư phụ, thủ lĩnh! Diệp Tinh tinh mắt, liếc mắt một cái liền thấy người đang vội vàng chạy tới. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân đến rồi, mau ngừng đánh! Có người khuyên can. Thủ lĩnh và tư tế tới, để bọn họ thẩm phán bọn ác đồ hữu giác đó, giết chết chúng. Đúng, để tư tế đại nhân đem bọn chúng ra tế trời, để thần trừng phạt chúng. Tổ thần tại thượng, việc này náo loạn lớn quá rồi. Trong đám người đang kích động, có một nhóm sau khi thấy Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đến thì nhanh chóng bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống theo, nhưng đại đa số người lại càng thêm phẫn nộ. Ngoại trừ hai người còn đang so đấu, những người khác đều vội vàng tránh đường, nhào nhào hành lễ với hai người. Diệp Tinh và Tác Vũ chạy đến trước mặt hai người, hành lễ trước, rồi không đợi Nghiêm Mặc hỏi, Diệp Tinh đã chủ động muốn giải thích. Sư phụ, tình huống khá tệ, nguyên nhân xảy ra là... Nghiêm Mặc giơ tay, vẫy tay ý bảo thị vệ và thần thể bảo hộ Tô Môn đưa nó qua đây. Tô Môn cắn môi, đẩy đẩy Tang Diệp đang che trước mặt mình, thấp giọng nói. Đưa tôi qua. Tang Diệp không đồng ý. Tô Môn thấp giọng nói. Anh nghe tôi, hay là tôi nghe anh? Tang Diệp quay đầu, nhìn thật sâu và vĩ đại vô tôn quý nhất của bọn họ. Đương nhiên là tôi nghe ngài, nhưng ngài thật sự muốn cứ như vậy mà ở lại Cửu Nguyên sao? Ở chỗ này khắp nơi đều là kẻ thù của ngài, không có ai mang thiện ý với ngài cả. Ngay cả người dạy dỗ ngài cũng phần lớn là vì lợi dụng ngài. Nếu hắn thật sự quan tâm ngài thì sao lại để ngài rơi vào loại tình trạng này? Sự tình hôm nay rõ ràng là một âm mưu. Tô Môn bắt lấy tay Tang Diệp, ngẩng đầu, hai mắt trong suốt mà sáng ngời, kiên định không chút do dự. Tôi tin sư phụ. Tang Diệp, đừng bao giờ nói xấu sư phụ ngay trước mặt tôi không muốn ghét anh. Tang Diệp cảm nhận được bàn tay nho nhỏ mềm mại và ấm áp, lửa giận trên mặt dần biến mất, gật đầu với một hộ vệ khác, sau đó lui ra sau một bước, uốn gối, tránh đường. Tô Môn đi tới trước mặt Nghiêm Mặc, hai mắt Nghiêm Mặc rơi xuống chân nó, một chân của nó bị thương, trên chân bọc vải, giày chỉ trồng lên trên chân. Nghiêm Mặc sờ sờ đầu thằng bé, câu đầu tiên chính là, sư phụ tin con. Mũi Tô Môn chua chua, đôi mắt lập tức đỏ ửng. Câu thứ hai, đau không? Tô Môn đột nhiên nhào vào lòng Nghiêm Mặc. Nước mắt không ngăn được mà lăn xuống, chỉ có trời mới biết nó đã phải chịu áp lực lớn tới cỡ nào. Phần lớn sự bình tĩnh của nó chỉ là giả vờ. Nếu không phải nó tin tưởng vững chắc rằng sư phụ nhất định sẽ đứng về phía nó, bảo vệ nó, tin tưởng nó, thương nó, thì chắc nó đã dẫn theo Tang Diệp mà đào tẩu. Nghe mặt ôm thằng bé thường xuyên gặp chuyện không may này, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, dùng năng lượng sinh mệnh chữa lành vết thương cho nó. Bây giờ các người có thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện rồi đấy. Không biết những lời này có Nghiêm Mặc là nói với ai. Diệp Tinh và Tác Vũ nhìn nhau. Cuối cùng do Diệp Tinh giỏi ăn nói tiến lên kể lại những chuyện mà nó biết. Hết thảy nguyên nhân đều nằm ở chỗ Tô Môn là hữu giác nhân. Bởi vì chủng tộc của nó mà gần đây mọi người sinh ra cảm giác bài xích. Hơn nữa Tô Môn còn mang theo hộ vệ và thần thị cùng đến trường. Loại thái độ kiêu ngạo quý tộc này càng khiến cho đám thiếu niên dễ nóng giận. Đầu tiên là một vài học sinh ác ý khiêu khích, cố ý nói với bạn học bên cạnh những lời như bọn hữu giác nhân đó bị đánh bại, sao chưa cút về nhà của mình đi mà còn mặt mũi tiếp tục ở lại Cửu Nguyên thế này. Để kích thích, các học sinh có người thân vì hữu giác nhân xuất hiện mà có thương vong là biểu hiện càng thêm kịch liệt. Trực tiếp cản đường Tô Môn, bắt nó dẫn đám chó hữu giác nhân của nó cút ra học viện. Mới đầu, Tô Môn nhịn, mặc kệ những học sinh đó nói bao nhiêu lời khó nghe, nó cũng không để ý tới. Ác ngôn tựa như dao, lời nói và việc làm của những học sinh đó đương nhiên khiến cho Tang Diệp và các chiến sĩ cùng thần thị Bạch Giác tức muốn nổ phổi. Trong mắt bọn họ, thân phận của Tô Môn là đại vua cao quý nhất tộc, là sự tồn tại tối cao mà bọn họ lấy chiến hồn ra thề phải bảo hộ cả đời. Mà người Cửu Nguyên lại là vô giác nhân thấp hèn. Quan niệm để ăn sâu bén rễ sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Ngay cả Tang Diệp là người Bạch Giác chấp nhận năng lực của người Cửu Nguyên, nhưng ý thức về địa vị cao đã ăn sâu vẫn làm cho bọn họ xem thường vô giác nhân từ trong xương tủy. Nhưng vì đại vô tối cao của hữu giác nhân mà bọn họ tôn kính và sùng bái lại bị một đám vô giác nhân mà trước kia bọn họ khinh thường, nay trào phúng và sỉ nhục, đám người Tang Diệp sao có thể chịu đựng được. Bởi vì Tô Môn nhịn nên học sinh tụ tập lại càng lúc càng nhiều, lại đang là thời gian đi học, con người đều có bản tính xem náo nhiệt, thấy là chuyện có liên quan đến người Bạch Giác thì vây lại. Rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ người một nhà chịu thiệt cũng chạy qua xem. Chờ khi các giáo viên nghe được tin mà chạy tới, hai bên đã bắt đầu xô xát. Đám người Tang Diệp bảo vệ Tô Môn muốn đột phá vòng vây, mới đầu bọn họ không sử dụng bất cứ vũ khí gì, chỉ muốn đẩy những người đang chặn đường ra. Nhưng tay bọn họ vừa đụng vào người học sinh, đám học sinh đó cũng lập tức đẩy trở về, dùng lời nói để đả kích và tấn công càng hăng. Đám người Tăng Diệp đã sớm ôm một bụng lửa, này còn là khi bọn họ chưa rành tiếng cửu nguyên, chỉ có thể nghe được vài từ trọng điểm. Đây cũng là mục đích mà bọn họ tới học viện, ngoại trừ để bảo vệ tô môn, còn là để học ngôn ngữ thông dụng của Đông Đại Lục. Nếu bọn họ thật sự nghe hiểu bọn học sinh cửu nguyên nói gì, thì chắc bọn họ đã sớm nhịn không được mà ra tay. Vì thế, lửa giận hai bên dần dần bốc cao, lực xô đẩy cũng càng lúc càng mạnh. Đám học sinh không cần đối phương nghe cái hiểu hay không, mà mắng chửi càng lúc càng khó nghe. Ngay khi tô môn quyết định dẫn theo bọn Tang Diệp cùng tạm lui, hôm nay không tới trường học, thì một chiếc gai đất đột nhiên chui ra từ lòng đất, thiếu chút nữa đâm xuyên qua người tô môn. May là Tang Diệp luôn duy trì cảnh giác cao độ và có tốc độ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khi chiếc gai đất bắn ra đã kéo tô môn vào lòng mà tránh đi, nhưng chân của tô môn vẫn bị thương. Một chiến sĩ bạch giác như phát hiện ra kẻ tấn công, hét lớn một tiếng về phía kia, lập tức giơ tên lên bắn qua đó. Tô môn và Tang Diệp đều không kịp ngăn cản, mà hung thủ bị chiến sĩ kia hoài nghi chính là một chiến sĩ khống chế đất đảm đương chức vụ giáo viên trong trường. Chiến sĩ khống chế đất này vừa thấy chiến sĩ bạch giác ra tay với mình thì lập tức dựng khiêm đất lên ngăn cản. Lại có gai xuất hiện quanh thân tô môn và Tang Diệp. Lần này có rất nhiều, Tang Diệp bảo vệ tô môn, các chiến sĩ bạch giác khác cũng đối phó cật lực. Nhóm thần thị sức yếu không kịp né, có không ít người bị gai đất bén nhọn đâm bị thương. Thế lại càng không xong. Vốn chỉ có một chiến sĩ tộc bạch giác tấn công tên chiến sĩ khống chế đất kia, hiện giờ lại không đợi tô môn và Tang Diệp ra tay, các chiến sĩ bạch giác khác cũng phẫn nộ đánh trả. Các giáo viên và bọn học sinh đứng quanh tên chiến sĩ khống chế đất kia đương nhiên không thể nhìn người một nhà chịu thiệt, cũng nhao nhao ứng chiến. Có người muốn bảo vệ chiến sĩ khống chế đất kia, cũng có người muốn nhân cơ hội dạy cho hữu giác nhân một bài học. Tô môn vừa thấy tình hình bất ổn, lập tức ra lệnh cho bên mình dừng tay. Các chiến sĩ và thần thị bạch giác rất tôn kính tô môn, nghe nó kêu dừng tay thì dù có không cam tâm tình nguyện thế nào cũng phải dừng. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ dừng tấn công, lại có người nhân cơ hội đánh lén, lần này là lửa. Tang Diệp vừa thấy có người đánh lén, sợ tô môn bị thương, lập tức hạ lệnh phản kích. Hai chiến sĩ và năm thần thị tộc bạch giác bị thương. Tô môn đã không còn lý do kêu dừng, nó không thể để người bảo vệ nó thất vọng với nó, nên cam chịu để cho bọn họ phản kích. Cuộc chiến mở rộng, càng lúc càng nhiều người bị cuốn vào, có người bị thương, nhưng lúc này hai bên vẫn còn có lý trí, cũng không có ai thật sự lấy mạng ra mà đánh. Một vài giáo viên còn bình tĩnh cũng lớn tiếng hô hào, bảo mọi người đừng đánh và đuổi đám học sinh đứng xem náo nhiệt đi. Còn một số chiến sĩ không che đất thì không ngừng dựng tường đất, muốn bao vây chiến trường, không cho trận hỗn chiến bên trong làm cho học sinh bên ngoài bị thương. Có người thấy vụ này càng lúc càng lớn và căng, vội vàng đi gọi chiến sĩ cấp cao Mộc Trùy ở học viện tới tỏa trấn. Nhưng Mộc Trùy lại không có ở đó, nói là đi ra ngoài tiễn người, phải chốc lát mới trở về. Ngay khi mọi người đang do dự xem có nên dừng trận hỗn chiến này lại không, thì cháu trai của tộc trưởng tộc Biên Khê chỉ mới 9 tuổi, nãy giờ đứng một bên xem náo nhiệt, bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ôm tim mà ngã xuống. Trên ngực thằng bé là một mũi tên bằng xương, là mũi tên của hữu giác nhân. Bạn bè và tộc nhân của thằng bé vội ôm lấy nó từ phía sau, muốn hỏi xem nó bị thương ở chỗ nào, nhưng chờ khi thấy rõ thương thế của nó thì tiếng sóng bi ai vang lên. Biên Việt đã chết, hữu giác nhân giết chết Biên Việt. Bởi vì sự cố đột ngột này mà trận hỗn chiến dừng lại vài giây, các giáo viên khuyên can nhanh chóng nhân cơ hội tách mọi người ra. Nhưng vì Biên Việt chết, trận hỗn chiến tuy dừng nhưng bầu không khí lại càng thêm bất ổn. Khi đó con mới tới, Diệp Tinh áy náy nói, nếu con tới sớm một chút thì tốt rồi. Nghi Mặc dùng ánh mắt an ủi nó, bảo nó đừng tự trách. Dân tình cửu nguyên phức tạp, không có vũ lực cường đại thì muốn áp chế những người nguyên thủy này không hề dễ dàng, nhất là đối với dân cư mới gia nhập. Nói lý là vô dụng. Học viện chính mặt mới mở, vì để tất cả các con dân được khai trí nên không giới hạn đầu vào, chỉ cần người muốn vào học đều có thể vào, chẳng qua sẽ có một vài bài kiểm tra nho nhỏ để nhập học, tiện cho việc phân lớp. Thế nên trong học viện mới có con nít, nhưng phần lớn cũng là người trưởng thành. Diệp Tinh và Tác Vũ không lớn tuổi lắm, vũ lực cũng không quá cao, muốn khiến những người trưởng thành mà bản tính nguyên thủy còn nặng đó nghe lời đương nhiên rất khó. Diệp Tinh dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Tô Môn đang ở trong lòng nghiêm mặt. Con muốn biết toàn diện hơn, nhưng lúc con hỏi Tô Môn thì Tô Môn không chịu nói cho con biết. Nghiêm mặt thở dài, hắn có thể đoán được tâm lý của Tô Môn. Đơn giản là các người đều nhầm vào tôi, không thích tôi, vu oan cho tôi. Tôi nói ra thì có ích lợi gì, các người sẽ tin tôi sao, còn không bằng chẳng nói gì cả. Tô Môn rời khỏi lòng ngực Nghiêm Mặc, lau nước mắt lung tung, giọng nói như bị nghẹt mũi. Sư phụ, con không phải vì tức giận mẹ không nói. Ồ, vậy thì vì sao? Nghiêm Mặc cúi đầu hỏi thằng bé. Tô Môn ngửa đầu, vẻ mặt có chút chần chừ. Nghiêm Mặc cười, xoa xoa vành tai dày của nó. Nói đi, sư phụ nói tin con thì nhất định sẽ tin con. Sư phụ biết con không có ý làm hại ai, nhưng con không ra tay thì hổ vệ và thần thị của con rất có khả năng bị ngộ sát. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, ngộ sát là rất cao. Tô Môn muốn giải thích cái gì đó, Nghiêm Mặc lại nói. Sư phụ hoài nghi hổ vệ và thần thể của con, đồng thời cũng hoài nghi tất cả những kẻ có mặt ở đây. Tóm lại, trước khi mình có được bằng chứng thì bất cứ ai cũng có thể là hung thủ. Cho nên, sư phụ cần biết nhiều hơn, góc nhìn của mỗi người đều không giống nhau. Có lẽ có người vừa lúc thấy được kẻ ngộ sát hoặc mưu sát đứa trẻ kia. Tô Môn an tâm, Nghiêm Mặt buồn cười. Sư phụ đã nghe Diệp Tinh kể xong, vậy con có muốn nói cho sư phụ biết cái gì không? Lần này, Tô Môn không còn do dự nữa, há mồm nói. Sư phụ, có người đang quấy rối. Ồ, con thấy được, là ai? Tô Môn lắc đầu, vai rũ xuống, có chút uể oải. Không nhìn thấy, con chỉ cảm giác được thôi. Nào ngờ sư phụ có vẻ như rất để ý trực giác của nó, hỏi nó. Từ khi nào thì con bắt đầu cảm thấy có người quấy rối? Tô Môn hơi dừng lại một chút, không quá chắc chắn mà nói. Ngay từ đầu. Diệp Tinh nhìn về phía Nghiêm Mặt, liền thấy sư phụ mình vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, như không có chút kinh ngạc nào đối với lời Tô Môn nói. Tác Vũ vẫn luôn giữ im lặng cũng mở miệng vào lúc này. Sư phụ, con cũng cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Tuy con và Diệp Tinh không phải chiến sĩ cấp cao, nhưng học sinh nơi này 9 phần trở lên đều biết tụi con. Giáo viên lại càng biết rõ tụi con là đệ tử của ngài. Cho nên dù cấp bậc vũ lực của tụi con không cao, nhưng lời tụi con vẫn luôn hữu dụng hơn đa số các giáo viên khác. Nhưng hôm nay khi tụi con cố trấn an bên này thì bên kia lại nhảy ra, cứ như có người đang cố ý kích động trong bóng tối. Lê Tiên Sinh đang dùng khóe mắt chú ý tới người nào đó, khẽ nhúc nhích khóe miệng, tự như khinh thường, lại tự như đồng cảm. Tranh và đám người ô thần nhìn nhau. Lúc này, Nguyên Văn cũng chạy tới, thấy Diệp Tinh và Tác Phổ đang thuật lại với Nghi Mặt thì xoay người đi qua bên kia. Bên kia, chiến sĩ tộc Biên Khê và chiến sĩ tộc Bạch Giác vẫn còn tiếp tục chiến đấu, hai bên không vì thủ lĩnh và tư tế đến mà dừng đánh. Bọn họ cũng không dừng được vì cả hai đều sợ đối phương sẽ tập kích khi mình dừng tay. Tranh nhíu mày định giúp Nguyên Băng đi ngăn hai người kia. Nguyên Chiến khoanh tay, cười lạnh nói. Cứ để bọn họ đánh, đánh tiếp đi, chừng nào chết thì thôi, không ai được phép tách bọn họ ra. Nguyên Băng chuyển hướng, sửa lại thành đi về phía học sinh tụ tập nhiều nhất để tìm hiểu sự việc. Những người khác, thủ lĩnh tức giận rồi, làm sao bây giờ? Rất nhiều người dùng ánh mắt tội nghiệp mà tập thể nhìn về phía tư tế đại nhân của mình. Người tộc Biên Khê thì mang vẻ mặt phẫn nộ và không phục. Nhưng mà không phản đối, ngược lại còn hỏi Diệp Tinh. Chuyện so đấu bây giờ là thế nào? Diệp Tinh đáp. Lúc còn tới, bọn họ tính hỗn chiến tiếp. Con và một giáo viên cùng ra tay mới ngăn được bọn họ, nhưng bọn họ không chịu từ bỏ việc đòi giết người Bạch Giác, muốn người Bạch Giác lấy mạng đền mạng. Con bảo người đi gọi Nguyên Băng, nói sẽ giao việc này cho đội duy trì trật tự, nhưng tộc Biên Khê chỉ vừa gia nhập Cửu Nguyên ta, không tin tưởng về năng lực của đội duy trì trật tự. Diệp Tinh vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ. Bọn họ muốn lấy máu trả máu, hơn nữa còn cảm thấy sự thật đã bày ra trước mặt mọi người, căn bản không cần thẩm phán. Bọn nhỏ tộc Biên Khê chạy đi kêu tộc nhân của tụi nó, rồi bọn họ càng lúc càng kích động, bất đắc dĩ còn đành phải lấy cớ ngộ thương để bọn họ so đấu. So đấu mấy trận, không ai nhìn ra cảm xúc của Nghiêm Mặt lúc này. Diệp Tinh lại lặng lẽ rùng mình, đôi mắt to nhịn không được mày nheo lại, mày nhíu thành hình chữ bát. 24 trận, ngay cả tôn môn, bọn họ cũng yêu cầu khiêu chiến. Nghiêm Mặt không bình luận gì về điều này, chỉ nắm tay tôn môn đi về phía người tộc Biên Khê ở bên kia. Người tộc Biên Khê căng thẳng, bọn họ vừa nhận được một tin tức nhỏ, tôn môn Hữu Giác kia lại là đệ tử của Tư Tế Cửu Nguyên. Thấy thái độ của Mặc Phù đối với thằng bé Hữu Giác kia, chẳng lẽ Mặc Phù tới vấn tội bọn họ? Con trai của tộc trưởng tộc Biên Khê ôm thi thể còn chưa lạnh của con mình, hung tợn trừng đám người Nghiêm Mặt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hung thủ để giết hại con hắn. Hết chương 591.